Chương 172, thay đổi bản dạ sen gắng. Cực đoan tinh thần cha NG Tha Y, có thể tăng lên trên diện rộng trả cờ giả cường độ. Kỳ thực cực đoan thân thể cha NG Tha Y, cũng có thể đại phúc độ tăng phúc trả cờ giả cường độ. Nói thí dụ như bắt môn độ giáp. Tuy nhiên nhân loại thân thể cực hạn rất rõ ràng. Cực hạn này đang ở nơi nào, trừ phi ngươi cải tạo gen, người cải tạo thể. Bằng không liền không cách nào đột phá thân thể này cực hạn. Mà tinh thần cực hạn. Cái này quả thực khó có thể tính toán ra một cái tinh chuẩn chỉ số. Phải biết rằng, ngươi ở đây suy nghĩ vấn đề, hiện lên trong đầu tri thức cũng là tinh thần một bộ phận. Biết thưởng thức loại vật này. Chí ít không có nhân loại có thể đủ tri thức đem chính mình não dung lượng hoàn toàn tràn đầy. Thậm chí nhân loại đem chính mình não dung lượng tràn đầy loại chuyện như vậy, dịp cả ổ ngô cũng là nghe đều chưa từng nghe qua. Tri thức cũng là tinh thần năng lượng một bộ phận. Thậm chí nì ra nắm trong tay tri thức, chính là trả cờ dạ biến hóa căn bản. Lúc này dịp cả ổ ngô hơi chút liên tưởng một cái. Giả thiết, nếu như nắm trong tay mình cạch cảnh dạ, đồng thời trả cờ dạ phẩm chất cùng tổng sản lượng đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Đồng thời, chính mình có đầy đủ tri thức, đối với cái vũ trụ này có đầy đủ nhận thức. Sau đó 157, chính mình lại đem phần này nhận thức dẫn đạo vào trả cờ dạ bên trong. Như vậy, mình là không phải là có thể sáng tạo ra một cái tiểu hình vũ trụ đâu đáp án của vấn đề này. Dịp cả ổ ngộ còn không xác định. Nhưng tương lai dịp cả ổ ngộ quả thực có thể thử một chút. Bất quá bây giờ dịp cả ổ ngộ đã có thể đủ đối lập nhau khoa học phương thức suy nghĩ đến giải thích trên cái thế giới này tuyệt đối đại đa số sự vật. Cũng tỉ như nói mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Thâm linh chiếu ánh mắt. Cũng là âm đột mắt. Âm độn tượng trưng cho tinh thần. Bởi vì mỗi người tiên thiên linh hồn bất đồng, cùng với hậu thiên nhận thức bất đồng, cho nên mỗi cái tinh thần của người ta cũng bất đồng. Mà tinh thần bất đồng, phản ứng đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trên, chính là tượng trưng cho thức tỉnh nhãn thuật bất đồng. Người ở đây giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái kia phút chốc, liều mạng muốn làm gì. Như vậy mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thức tỉnh nhãn thuật, chính là cùng suy nghĩ của ngươi sở tương quan. Phân tích nhiều như vậy, bên ngoài bản chất hay là đối với tinh thần, đối với tư duy, đối với nhận thức cùng trả cờ giả một loại vận xỉ ép dùng. Dịp cả ấu ngộ một bên nghe hỉ dù rẻn xạ dù tô bị giáo dục, vừa a suy nghĩ lấy tinh thần cùng trả cờ giả quan hệ. Kèm theo thời gian trôi qua, hỉ dù rẻn xạ dù tô bị rốt cục hoàn thành hắn giáo dục. Sau đó, nhìn còn đang suy tư dịp cả ấu ngộ. Khi dù rèn xạ dù tô bị dừng lại một lát sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ấu ngộ, thực tiễn là giải quyết vấn đề duy nhất chân lý. Lý luận đầy đủ không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể đủ làm được. Hiện tại ngươi có thể thử bắt đầu hoàn thành phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa, đến xem chính mình đối với những kiến thức này rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị những lời này, nhanh chóng hồi thần lại dịp cả ấu ngộ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng trả lời, là, xạ dù tổ bì lao sư. Lên tiếng phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là giơ lên tay phải, đồng thời trương khai bàn tay. Điều động trả cờ dạ ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn, sau đó ở trong đầu hồi tưởng lại chính mình đối với gió nhận thức. Đem phần này nhận thức dẫn đạo vào tinh thần năng lượng trong, ở đem phần này tinh thần năng lượng rót vào trả cờ dạ bên trong. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ trong tay cái này đoàn trả cờ dạ chính là nhanh chóng biến hóa đứng lên. Như đạm lam sắc ánh huỳnh quang một dạng trả cờ dạ, trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành lưu động khí thể lưu động hóa thành khí lưu biến cao tốc xoay tròn hóa thành một đoàn tiểu bạo phong. Tiểu hình bạo phong bị dịp cả ổ ngộ không ngừng áp xúc thành một cái hình cầu. Sau đó bắt đầu tiến hành vốn có quy luật nặng hơn xoắn ốc. Đây là một cái tương tự với dạ sẻn gẳng vô ấn nhân thuật. Một cái gia nhập cao độ hoàn thành phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa dạ sẻn gẳng. Cũng là một cái trả cờ dạ làn gió quy luật tính nặng hơn xoắn ốc dạ sẻn gẳng. Vô luận là tính sát thương, hay là tốc độ, hay hoặc giả là trả cờ dạ chất lượng. Cái này thuật đều mạnh hơn với dạ sẻn gẳng. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì dịp cả ổ ngộ con điều động cực nhỏ lượng trả cờ dạ. Viên này nho nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm ưu hóa bản dạ sẻn gẳng. Còn muốn so với phong độn dạ sen hủ dây kèn còn cường đại hơn. Khi dù rèn xạ dù tổ bi nhưng là nhẫn thuật giáo thụ. Hắn đối với nhẫn thuật nhận thức nhưng là vô cùng vốn có chiều sâu. Nhìn dịp cả ổ ngộ trong tay cái này thay đổi bản dạ sẽ gặng. Khi dù rèn xa dù tổ bi liền hiểu. Đây là một cái so với dạ sẻn gẳng càng thêm hoàn mỹ thuật. Hơn nữa còn là dịp cả ổ ngộ lợi dụng hắn mới vừa truyền thụ tri thức, trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra vô ấn phong độn nhẫn thuật. Trời đất chứng giám. Hắn hỉ dù rèn xạ dù tổ bị rõ ràng chỉ là muốn để dịp cả ổ ngộ thử một chút trả cờ dạ cao độ phong độn thuộc tính tính chất biến hóa mà thôi. Nhưng này thực sự là vạn vạn không ngờ tới. Dịp cả ổ ngộ ở nếm thử trả cờ dạ cao độ phong độn thuộc tính chất biến hóa đồng thời. Lại còn tiện tay sáng tạo ra một cái cường đại như thế, như vậy thực dụng vô ấn phong độn nhẫn thuật. Năm đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vi thú ngọc bên trên thu được linh cảm phía sau, nhưng là hao tổ nước chừng thời gian 3 năm mới sáng tạo ra dạ sẻn gắng. Mà dịp cả ổ ngộ. Lúc này mới vài giây thực sự là. Kinh khủng bực nào thiên phú ai nhìn trong tay thay đổi bản dạ sẻn gắng. Dịp cả ổ ngộ cũng là hiểu. Thế giới này không có gì nhẫn thuật là hoàn mỹ. Tất cả nhẫn thuật cũng còn có chút thay đổi ưu hóa không gian. Cho dù là dạ sẻn gắng cũng giống như vậy. Không cần phải dùng cố hữu tư duy hạn chế lại chính mình nhận thức. Miễn là lý luận đầy đủ. Miễn là trả cờ dạ phẩm chất cùng tổng sản lượng đạt được nhất định tiêu chuẩn. Miễn là đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực đạt được nhất định tiêu chuẩn. Người náo động bao lớn. Ngươi là có thể sáng tạo ra ngươi mong muốn thuật ngẫm lại cấm thuật đạt nhân sẻn dù tổ bị giả mạ. Đã trải qua hiện đại hóa giáo dục ngươi. Không thể so với sẻn dù tổ bị giả mạ kém. Không phải. Là ngươi nhất định so với sẻn dù tổ bị giả mạ còn mạnh hơn. Đã như vậy. Hắn có thể sa nở dê tạo ra nhiều như vậy cấm thuật. Ngươi là có thể sa nở dê tạo ra càng nhiều, mạnh hơn cấm thuật liền nghĩ như vậy. Dịp cả ấu ngộ lập tức tản đi trong tay thay đổi bản dạ sẻn gẳng, sau đó đưa mắt về phía hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Xạ dù tổ bì lao sư, xem ra ta đã có thể đưa ngươi truyền thụ cho kiến thức của ta, vận dụng đến trên thực tế.